Sống cùng vạn tuế, chương 782, chương, góc truyện audio.com, Tổng thống Giếng Sinh nghe được đám tin tức tốt quyết định không để ý thương thế cổ tiếp xúc ngồi vô ích giáp 7 lên đường. Đối với hắn cùng công phu tiểu tử gặp mặt các ký giả rất mong đợi. Bởi vì cái này thế tất lại sẽ khiến cho một lớp dậy sóng. Đang ở Tổng thống tiên sinh tìm hiểu càng chức Lục Minh nhưng đèn kéo quân dường như xuất tịch mấy cái địa điểm theo thứ tự là khống chế gây tình mấy nhà bệnh viện đang kiến tạo thế giới thứ hai thực tế quảng trường, Minh Tinh tổng động viên từ thiện tiệc tối, Long Đằng công ty bồi trụ sở, khẩn cấp gây bệnh khống chế trong nghiên cứu tâm, hắn đi bệnh viện chủ yếu là khích lệ tinh thần, mang cho thầy thuốc hộ sĩ cùng các bệnh nhân một cái hy vọng, về virus sinh hóa, Hồng Kông cùng Lam Hải là khống chế được tốt nhất, nhất là tại hậu kỳ, bệnh nhân cơ hồ đều cứu giúp trở lại, chỉ có phần nhỏ người bệnh bởi vì sinh hóa dồn tàn, phần lớn mọi người nhận được chữa khỏi. Ở cách ly quan sát sau, rất nhiều người thuận lợi xuất viện. Đi Hoa Hạ Cổ Phong Biển chờ công trường thị sát còn lại là cho công nhân viên chọc tức. Bởi vì, này chút ít do Lam Hải, Thanh Hà chờ mấy cái địa phương đến đây trợ giúp kiến trúc công nhân, ngày tiếp nối đêm công việc thái độ cùng hiệu suất có thể nói thế giới chi quan. Từ thiện tiệc tối khẳng định chạy không thoát, trưởng môn nhân chờ cố gắng muốn mời, Lục Minh làm áp trục ra sân, hiệu triệu một chút quyên tiền dĩ nhiên, đại biểu Long Đằng công ty quyên tiền hoa tỷ cũng không keo kiệt hứa hẹn ra vô luận Hồng Kông cư dân quyên tiền bao nhiêu, Long Đằng công ty liền quyên tiền gấp đôi, một đêm liền sáng tạo cao nhất quyên tiền lịch sử ghi lại. Bồi cơ huynh, rất nhiều công nhân viên đang thích ứng phòng trọng lực. Bọn họ phải sắp mở ra phòng trọng lực đặc biệt người chỉ đạo viên, trách nhiệm trọng đại. Về phần khẩn cấp gây tình khống chế trong nghiên cứu tâm tiểu chủ yếu do Mã bác sĩ chịu trách nhiệm, hiện ra tại đó tất cả mọi người quản cái lão gia hỏa này gọi Mã kẻ điên. Đối với Lục Minh lừa gạt chuyện của hắn, Mã bác sĩ cũng không quá quan tâm, chỉ là một gặp mặt nhất định phải gõ trá Lục Minh người máy phương diện kiến thức. Lục Minh đồng học cũng không khách khí, dù sao có cái gì muốn động thủ nghiên phát liền ném cho Mã bác sĩ đi làm, dù sao lão này chính là một nghiên cứu người điên, mệt chết đi được cam tâm tình nguyện, không có việc sống ngược lại không được. Phòng trọng lực trễ chút đẩy ra, lấy bởi vì bổn, chúng ta trước mắt trước xử lý gây tình. Hoa tỷ ở triệu khai hội chiêu đãi ký giả tỏ vẻ phòng trọng lực chế tạo đang tiến hành trong, nhưng không nhất định lập tức đẩy ra, phải xem công phu tiểu tử lúc nào nhàn rỗi xuống tới. Tổng thống tiên sinh, hắn muốn tới sao, Vương Đồng cùng chối cãi bàn tử đều ở giả bộ hồ đồ. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, hoan nghênh Tổng thống tiên sinh lần nữa tìm hiểu cẳng, vô luận ở gây tình trên sự khống chế, vẫn đang là kinh tế thượng, chúng ta cũng sẽ tiến thêm một bước ra hợp tác. Đặc biệt thủ tương đối tránh quy trả lời ký giả, thật ra thì phía trước một lần Tổng thống tìm hiểu cẳng tiểu Hồng Kông phương diện phải có được rất nhiều chỗ tốt, dĩ nhiên những thứ này quy tắc ngầm thứ gì đó mở không lên đài mặt chỉ có thể là để cho đặc biệt thủ chờ quan lớn trong lòng âm thầm đắc ý. Ở các ký giả nghênh đón Tổng thống tiên sinh đến đây. Góc truyện audio.com, hết sức Lục Minh trừ không, đi gặp ngoài ra một nhóm khách nhân. Nói đúng ra, những người này không tính là khách nhân. Các nàng là Tây Viên tự Mỹ Chi Thiên Điều cùng Y Đậu Chân Cung. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng chia làm hai đại thế lực. Tây Viên tự Mỹ Chi là mới nữ quyền lãnh tụ, mà Thiên Điều cùng Y Đậu Chân Cung là đại cảm giác tự thống hoàng thất huyết thống dòng chính truyền nhân, các nàng một cái trong đó, có thể là tương lai lũ nước nữ hoàng vốn là Lục Minh không muốn đi thấy các nàng, bởi vì này chút ít nữ nhân đều là ăn thịt người con cọp, Thiết lão bọn họ tận tình khuyên bảo, nói đem các nàng bắt lại, chẳng khác nào bắt lại gần nửa cái đảo quốc, để cho Lục Minh đồng học hy sinh một chút nhan sắc đem các nàng đều bắt lại. Tây Viên tự Mỹ Chi độc lập biệt thự. Viện từ ngoài tĩnh tọa một người trẻ tuổi, Lục Minh phát hiện người này tướng mạo cùng mạnh nhất thiên cầu nhẫn còn có chút tương tự. Không sai, người trẻ tuổi này chính là ngày đó Mục Chi Hiên đổ long kê tai ở bên trong, do Vương Đồng đi tin. Để cho Lý Hoa y sư cứu chính là cái kia chó bát lang. Hắn từ một cái đại bản doanh lãnh huyết sát tay ở phụ thân Quang Vinh thuật Thái Lang lấy cái chết cứu giúp sau, biến thành tức giận báo thù người. Chó bát lang phản bội đại bản doanh, thì ngược lại ủng hộ đại cảm giác tự thống hoàng tộc huyết thống thiên điều cùng Y Đậu Chân Cung hai nàng, quyết ý lật đổ hoàng thất để cho mới nữ hoàng lên ngôi. Dĩ nhiên, đứng ở sau lưng của hắn còn có một nhóm lớn đồng dạng võ sĩ, ninja cùng sát thủ rất nhiều người cũng là đảo quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy hạng người, chẳng qua là Lục Minh cũng không nhận được. Tĩnh tọa ở bên kia Trúc đang lúc Kiếm Hào, Phong đang lúc Thương Vương, còn có đại biểu tá bá gia tộc Ito tập đoàn tài chính Tiểu Lâm tập đoàn tài chính còn có Hắc Mộc tập đoàn tài chính mấy cái Lục Minh nhưng vô cùng quen thuộc bởi vì này những người này cũng là sớm nhất thu phục lũ nước võ sĩ hoặc là thương gia giàu có. Ở Lục Minh đẩy ra Tây Viên tự Mỹ Chi cái này con cờ thượng, những người này cũng là tuyệt đối người ủng hộ cùng tích cực phía sau màn thôi thủ một trong. Lục Minh tự nhiên dưới xe lúc đến, cho đang lúc gió êm dịu đang lúc hai người chào hỏi, vừa cho tá bá, Hắc Mộc đám người phất tay một cái. Toàn thể lũ người, lập tức đến, 90 độ cung kính cúi người chào, chỉnh tề thống nhất, đợi Lục Minh vào trong biệt thự, chó Bát Lang mới nhẹ nhàng sức một chút mồ hôi lạnh trên trán. Thật là quá mạnh mẽ, thật không hổ là đánh chết cùng Liễu, Bát Kỳ Vũ Thần. Kiêu ngạo đích thanh niên, Đại Bát Lang, ngươi cũng biết còn quá ít, nếu không thái độ có càng thêm khiêm cung. Trúc đang lúc Kiếm Hào bất mãn hừ một tiếng, làm tiền bối ta đề nghị ngươi đi xem một chút lực lượng kỳ tích ở trong TV nhìn thấy hình ảnh cùng hiện trường thấy hai khối nhăn nhó cương trụ hoàn mỹ kết hợp cái loại này kinh ngạc hoàn toàn bất đồng. Chó Bát Lang, so với một vạn lực lượng công phu tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm, thậm chí có thể nói, so với phụ thân của ngươi, ngươi cũng còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Phòng đang lúc Thương Vương cũng lấy ra tiền bối bộ dạng tới xích thứ nhất ngẩng đầu cho Bát Lang, thật ra thì dựa theo thực lực hắn và Trúc đang lúc Kiếm Hào tăng lên, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng chó Bát Lang đánh ngang tay. Cáp y, hay hai, đại bát dây xích đột nhiên không cần Trúc đang lúc gió êm dịu đang lúc. Góc truyện audio.com, tiền bối thái độ, nhưng đối với cho Lục Minh cái này công phu tiểu tử, lại là đánh đáy lòng sùng bái. Bởi vì cuồng nhiệt quân nước phân tử sinh hóa tập kích thế gian khiếp sợ. Đảo quốc lại càng một mảnh hỗn loạn, rất nhiều vô tội dân chúng, căn bản không biết như thế nào cho phải. Hiệp đáp ở chủ nghĩa quân phiệt trên chiến xa cái kia tuyệt đối không có tương lai, rất nhiều người muốn chạy trốn cách đây cái kinh khủng đảo quốc, hết lần này tới lần khác các quốc gia đều đối với đảo quốc tiến hành chế tài cùng phong tỏa, bổn cang pháp rời khỏi người quân nước phân đảo cũng không cho phép dân chúng rời đi của bọn hắn, dùng dân chúng làm chù mã, ý đồ ngoan cố chống lại tiếp tục kéo dài hơi tàn. 10 ngày trước, Tây Viên tự Mỹ Chi, đại cảm giác tự thống huyết mạch hậu duệ thiên điều cùng Nguyên Hoàng ở đại vô nữ y đậu chân cung cơ hồ đồng thời ban bố cứu quốc tuyên ngôn. Các nàng quyết định cùng Hoa Hạ hợp tác, hô hào dân chúng vứt bỏ điên cuồng chính phủ. Theo đuổi bản thân, tạm thời thống kê đoạt được Tây Viên tự Mỹ Chi người ủng hộ hơi nhiều. Bởi vì nàng sau lưng ủng hộ Long Đằng công ty, hơn nữa rất nhiều người cảm thấy nàng cùng công phu tiểu tử quan hệ không cạn nếu như lên làm nữ thủ tướng lời mà nói. Mới có thể đủ giảm sản lượng Hoa Hạ cừu hận cùng mâu thuẫn. Bất quá Tây Viên tự Mỹ Chi người theo đuổi có điều kiện, hơn nữa điều kiện rất cao, nàng tuyên bố ở Long Đằng công ty ủng hộ chuẩn bị thành lập cư dân nhà mới viên. Vì phòng ngừa giáp tâm nhưng chắc phân tử phá hư hòa bình dẹp yên, nàng hy vọng dân chúng vứt bỏ vốn có hết thảy tiểu tiến vào Long Đằng công ty họa suất an toàn cách ly phân biệt cuộc sống. Cái này nhà mới viên cách ly phân biệt đem thiết lập tại chín châu trên đảo. Nếu như không phù hợp tiến vào điều kiện người, cho dù là nguyên cư dân, cũng sẽ bị trục xuất. Đối với chín châu thượng cư dân mà nói, đó là một tin vui, bất quá đối với xa xôi Hokkaido chờ nơi cư dân, nhưng khó có thể thực hiện bởi vì cách xa nhau quá xa. Hiện tại, Hoa Hạ nước quân đội, đã đại lượng đăng ký chín châu đảo, đang không ngừng dọn dẹp còn sót lại ngoan cố chống lại quân nước phân tử chuẩn bị lấy Hoa Kiều cùng cánh trái dân chúng làm trụ cột thành lập hoàn toàn mới đảo quốc gia viên. Có thể nói, cái này do Hoa Hạ quân đội cùng Long Đằng công ty cùng chung ủy trị nhà mới viên, phải đảo quốc dân chúng tốt nhất tương lai. Thiên Điều cùng Y Đậu Chân Cung, cũng có tương tự cứu quốc tuyên ngôn. Giống như trước cũng thành lập tân chính quyền phục quốc phân biệt. Nếu như không đạt tới Tây Viên tự Mỹ chi cái loại này theo đuổi điều kiện đảo quốc dân chúng, hoặc là không muốn tham dự cánh trái hôn hoa phe phái, như vậy dân chúng có thể lựa chọn bốn nước trên đảo phục quốc phân biệt. Thiên Điều cùng Y Đậu Chân Cung ở Hoa Hạ cùng America cao bồi chờ một chút liên hiệp quân đội ủng hộ chuẩn bị ở bốn nước trên đảo thành lập tân chính quyền. Hai người bọn họ thành lập chính là Hoàng Quyền, phủ nhận hiện tại Hoàng Thất các nàng đem tự nhiệm nữ hoàng cùng hộ quốc thánh nữ. Thiên Điều cùng Y Đậu Chân Cung thậm chí tuyên bố sẽ nhớ biện pháp nhận được công phu tiểu tử mầm móng, sinh hạ nhi tử, để cho hắn trở thành mới một đời thiên hoàng. Kể từ đó, lấy công phu tiểu tử cao quý huyết mạch cộng thêm hoàng thất huyết thống, trở thành quốc gia tân chủ làm thịt. Thiên thu muôn đời là, góc truyện audio.com, thừa kế đi xuống, tóm lại một câu nói, nguyện ý trở về hoàng quyền thống trị nhân dân, có thể theo đuổi thiên điều cùng Y Đậu Chân Cung. Rất nhiều thì ra là núp dưới đất thương nhân đoàn, đối với thiên điều cùng Y Đậu Chân Cung vô cùng ủng hộ thanh thế vẻn vẹn hơi kém cho có Long Đằng công ty ủng hộ Tây Viên tự Mỹ chi. Về phần tin tưởng hiện tại quân nước chính quyền cùng hoàng thất thế lực thì tiếp tục dừng lại tại chỗ. Không có ai có thể bảo đảm tánh mạng của bọn hắn an toàn. Cũng không còn người có thể bảo đảm tương lai đảo quốc sẽ phát sinh cái gì. Tây Viên tự Mỹ chi thiên điều cùng Y Đậu Chân Cung tam nữ định ngày hẹn Lục Minh chính là muốn lấy được Lục Minh chính miệng hứa hẹn thỉnh hắn ban bố một cái chứng thật thanh minh. có ủng hộ của hắn, hết thảy mới có thể tiếp tục đi xuống, nếu không sẽ biến thành nói suông. Đứng ở các nàng sau lưng các đại tập đoàn tài chính, các gia tộc còn có dân thường, đều hy vọng nhận được Lục Minh chính miệng hứa hẹn đảo quốc quân nước chính quyền bại trận, diệt vong đã tiến vào đến tính giờ, không người nào nguyện ý ở một chiếc thuyền đắm thượng cùng cũ hoàng thất quân nước phân tử cùng nhau chịu chết. Hơi có năng lực người, đều hy vọng gia nhập Tây Viên tự Mỹ chi nhà mới viên hoặc là thiên điều y đậu chân cung phục quốc phân biệt. Trên thực tế, trừ hoàng quyền quân nước tử trung phân tử ở ngoài, sau lưng âm thầm ủng hộ tam nữ dân chúng vô số chẳng qua là rất nhiều người không dám nói ra thôi. Là hắn tới, thiên điều người mang tuyệt kỳ tính giác cực kỳ nhạy cảm, vừa nghe Lục Minh tiếng bước chân, lập tức kềm nén không được kích động, bay vọt thứ nhất vọt tới cửa chờ trực chuẩn bị cho Lục Minh một cái tối cung kính hoan nghênh lễ. Cử Tây Viên tự Mỹ chi nhìn thấy đối phương hành động này, cũng vội vàng đứng lên, không cam lòng rơi ở phía sau vượt qua đi cùng thiên điều song song đứng vững. Chỉ có người mặc đại vu nữ ăn mặc y đậu chân cung, vẫn ngồi thẳng bất động, mặt mang mỉm cười. Lục Minh xuyên qua ngoại viện, nửa bước tẫn hành lang tiểu bước lên hồng chiên giường liền thang lầu. Hai bên nữ nhẫn võ giả khiêu vũ kỹ trang phục nữ hầu, rối rít cúi người chào. Lui ra. Không đợi Lục Minh đưa tay gõ cửa, thiên điều đã giành trước một bước, đem đại môn đánh tới, cả người cúi quỳ trên mặt đất, lấy đầu miệng tới một người tối cung kính hãy cùng nô bộc kiểu hoan nghênh chí kính, trong miệng lại xưng hoan nghênh chủ nhân. Đứng ở một bên 90 độ cúi người chào Tây Viên tự Mỹ chi thấy vậy mắt choáng váng, cái này thiên điều rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói nàng, Lục Minh cũng sợ hết hồn. Lúc này, ngồi thẳng y đậu chân cung, cũng chậm rãi đứng lên, giơ tay tạo thành chữ thập cao đỉnh, sau đó chậm rãi cúi quỳ xuống, toàn thân khuynh đảo tạo thành ngũ thể đầu địa đại lễ. Chỉ có hoa hạ cổ đại cung nghênh hoàng đế đại giá, mới có lớn như thế lễ. Lục Minh một thiếu chút nữa nói ái phi bình thân nữa, vừa nghĩ đây không phải là quay phim, vội vàng lắc mình vào nhà, đóng cửa lại, tránh cho để cho nữ đặc biệt chiến đội những đội viên kia nhìn thấy, náo cái cười to nói. Nữ đặc biệt chiến viên mới sẽ không quản Lục Minh chuyện tiểu ở trong lòng các nàng, Lục Minh hãy cùng trong truyền thuyết chiến thần giống nhau, lũ nữ được cái đại lễ căn bản không tính là gì. Nếu là không được lớn như vậy lễ các nàng trong lòng ngược lại không thoải. Góc truyện audio.com, mái, theo Lục Minh đóng cửa các nàng nối đuôi nhau xuống, các ở lầu một đại sảnh. Thật ra thì các nàng biết không ai có thể thương tổn Lục Minh, những thứ này cảnh giới chẳng qua là theo thói quen động tác một loại bảo vệ trách nhiệm của hắn, hoặc là nói là vinh quang. Tất cả đứng lên sao, không cần thiết làm như vậy có chút chuyện nói thẳng đi. Lục Minh mau để cho ba lại chín gõ các nàng, nhưng là, ngay cả thì ra là tính toán cúi người chào Tây Viên tự Mỹ chi cũng không cam chịu rơi ở phía sau dập đầu kiên trì đại lễ được thôi, mới đứng lên. Một, cách chương.